Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 623 Táo Bạo Voi Lớn. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đối với voi lớn loại sinh vật này, Viên Thư Duật trước đây trừ lúc còn rất nhỏ ở vườn thú từng thấy. Còn thật không có tiếp xúc gần gũi qua. Thái Lan voi lớn rất nhiều. Tượng ở Thái Lan lịch sử và văn hóa trên giữ lấy địa vị trọng yếu. Nó không chỉ là trên chiến trường vật cưỡi, công trình trên tốt giúp đỡ. Bạch tượng càng là vương tượng trưng. Hầu như ở Thái Lan các nơi đều có thể có cơ hội cưỡi voi lớn, xem voi lớn biểu diễn. Đặc biệt là Thanh Bước. Thanh Bước sản xuất nhiều voi lớn, mà Thanh Bước người thuần dưỡng voi lớn có dài lâu lịch sử. Rất nhanh đến một chỗ thôn xóm. Thôn xóm bên ngoài là từng mảng ruộng lúa. Cũng có một chút người đã bắt đầu ở trong ruộng bận việc. Trong thôn rất nhiều phòng ốc đều xây dựng ở bờ sông. Có không ít nhà sàn. Xem ra mộc mạc, điền viên, khiến người ta tâm thần thoải mái. Tiến vào làng, dừng xe lại, mọi người liền xuống xe. Bách Lý Quân mang theo mọi người hướng về làng nơi sâu xa đi đến. Làng khắp nơi đều có thể thấy cành lá sum suê nhiệt đới thực vật. Một căn căn phòng ốc thấp thoáng ở trong bóng cây, làm cho người ta cảm thấy cảm giác yên lặng. Đến một chỗ trên đất trống, liền nhìn thấy rất nhiều voi lớn. Còn có một chút chăn nuôi voi lớn lều nhà. Nhìn thấy chúng người đi tới, lập tức có một da rẻ ngăm đen người trẻ tuổi tiến lên. Bách Lý Quân dùng thái ngữ cùng người trẻ tuổi này trò chuyện một lúc, liền đối với Viên Thư Duật đám người nói rằng: chúng ta 11 người, cần 6 con voi lớn, 2 người một con voi lớn cưỡi, có thể không? Viên Thư Duật gật gật đầu. Bách Lý Quân cho người trẻ tuổi kia nói rồi mọi người quyết định. Người trẻ tuổi liền dẫn theo mấy người đi dắt voi lớn đi tới. Ở mảnh đất trông này trên, cũng không có thiếu voi lớn. Ở nhàn nhã đứng thẳng, ăn cỏ, nô đùa, một con mẫu tượng từ bên cạnh trong ao, dùng mũi hấp đi ra một mũi nước, sau đó phun ở nó bên cạnh tiểu thân voi trên. Tiểu tượng đưa mũi dài, kêu to vài tiếng, nghe xong lúc này tiểu tượng tiếng kêu. Một con voi lớn đột nhiên cao giọng kêu to lên, sau đó muốn đến gần tiểu tượng. Thế nhưng đại gia đều chú ý tới lúc này voi lớn chân oản bị dây xích cho xuyên ở. Voi lớn dùng sức đạp chân, muốn thoát khỏi xích sắt ràng buộc. Thế nhưng thoát khỏi không được. Voi lớn liền vung mũi, cao giọng kêu to, sợ đến Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm hai người lùi về sau vài bước. La Tiêm Tiêm nói chuyện, này voi lớn tính khí thật đúng là táo bạo đây. Không biết chúng ta có thể hay không tình cờ gặp tính khí táo bạo voi lớn. Vào lúc này, một người phụ nữ đi lên phía trước, dùng thái ngữ cho mọi người nói chuyện. Bách Lý Quân phiên dịch nói. Nàng nói, lúc này voi lớn tên là Mã Lệ. Mấy ngày trước vừa chết rồi con trai của nó. Vì lẽ đó tính khí táo bạo. Kỳ thực trước đây, Mã Lệ là ngoan nhất, nhất thông nhân tính. Các du khách đều rất yêu thích Mã Lệ. Mã Lệ đã chừng mấy ngày không có ăn đồ ăn. Tiếp tục như vậy, phỏng chừng rất nhanh sẽ không chịu được nữa. Mọi người cũng chỉ có thể đem nó khóa lại. Sợ nó nổi lên hại người. Thẩm Thanh Quyên dùng ánh mắt thương hại nhìn Mã Lệ. Thực sự là đáng thương đây. Viên Thư Kỳ cũng là. Trong thần sắc tràn ngập đồng tình. Nhị ca, ngươi có biện pháp nào hay không? Nhường này con voi lớn ăn đồ ăn. Không phải vậy nó liền sẽ chết đi. Viên Thư Duật nở nụ cười. Tiểu muội của chính mình thật coi mình là vạn năng. Hắn không phải là tâm lý cố vấn sư. Chính là tâm lý cố vấn sư. E sợ cũng không cách nào khuyên voi lớn đau xót. Kỳ Tử Thanh đã ẩn giấu đi thân hình. Chỉ có Viên Thư Duật có thể nhìn thấy. Kỳ Tử Thanh nói rằng. Lúc này voi lớn xác thực đáng thương. Có điều mới 25 tuổi. Còn trẻ như vậy, liền muốn chết rồi. Viên Thư Duật đến hứng thú. Tử Thanh, ngươi làm sao thấy được voi lớn tuổi tác? Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Là chúng ta quỷ tu năng lực đặc thù. Không biết Long tộc thần thông bên trong có hay không? Có điều, chủ nhân, Ngài muốn chị Dũ này con voi lớn cũng không phải không thể. Viên Thư Duật trợn to hai mắt. Làm sao chữa? Kỳ Tử Thanh nói rằng. Ngài nhưng là nhất thần long vĩ đại đại nhân đâu. Ngài chỉ cần thoáng phóng thích ngài long uy. Long khí. Thì có thể làm cho này con voi lớn thần phục. Sau đó ngươi đút cho cái này voi lớn một ít cực phẩm nước linh tuyền. Nó liền có thể khôi phục. Ngài sẽ dạy đạo nó một phen. Nhường nó tốt cuộc sống thoải mái. Nó cũng sẽ không nghe theo. Viên Thư Duật gật gật đầu. Lớn tiếng nói rằng. Tiểu muội, nhị ca vậy thì cho ngươi đi chữa trị này con voi lớn. Nói. Viên Thư Duật liền hướng voi lớn đi đến. Mã Lệ nhìn thấy một người xa lạ hướng nó đi tới. Càng thêm táo bạo. Dùng sức dùng chân đá lung tung mặt đất. Nữ nhân dùng đông cứng tiếng hoa nói rằng. Người trẻ tuổi. Mau trở lại, Mã Lệ ai nói cũng không nghe. Mấy ngày trước, chủ nhân của nó cho ăn, còn bị nó đá tổn thương. Nghe xong nữ nhân, Thẩm Thanh Quyên kêu to lên. Đại nhân, đừng tới. Viên Thư Kỳ cũng là có chút lo lắng. Nhị ca, ta đùa giỡn, người đừng coi là thật a. Mau trở lại, Viên Thư Duật quay đầu lại, cho mọi người một cái mỉm cười. Tiếp tục hướng Mã Lệ đi đến. Mã Lệ nhìn thấy Viên Thư Duật đến gần, bỏ qua rồi mũi, liền muốn hướng về Viên Thư Duật trên người đánh. Viên Thư Duật quay về Mã Lệ thoáng phóng thích chính mình một điểm long khí. Long uy, nhất thời, Mã Lệ trong đôi mắt phóng ra khiếp sợ, thần phục ánh sáng, phù phù, Mã Lệ chân trước gập xuống, quỳ gối Viên Thư Duật trước mặt, còn liên tục dùng mũi từng điểm, thật giống ở dập đầu. Thật giống ở chắp tay. Viên Thư Duật tiến lên. Sờ sờ Mã Lệ mũi. Đầu. Mã Lệ trên mặt mang theo kinh ngạc. Mang theo kích động. Thân thể đều có chút run rẩy. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng khó tin. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Bọn họ cũng là nhìn thấy vừa nãy này con voi lớn có bao nhiêu táo bạo. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị Viên Thư Duật thần phục. Viên Thư Duật xoa xoa Mã Lệ thời điểm. Mang tới chính mình một ít long khí. Những này long khí không chỉ có sẽ làm Mã Lệ tâm tình bình tĩnh, cũng sẽ nhường Mã Lệ thân thể càng cường tráng, thậm chí có thể an ủi Mã Lệ thương tích. Mà Mã Lệ trong đôi mắt mang theo vui sướng, hưởng thụ Viên Thư Duật xoa xoa. Viên Thư Duật cũng chính là tản mát ra một chút long khí. Long uy, Mã Lệ cảm thụ là sâu sắc nhất. Thế nhưng xung quanh những kia voi lớn cũng đều cảm nhận được. Nhất thời, những này voi lớn từng cái đi tới Viên Thư Duật bên người. Sau đó, phù phù, phù phù, đều quay về Viên Thư Duật quỳ xuống. Mà cái kia bắt đầu khuyên bảo Viên Thư Duật không nên tới gần nữ nhân. Kinh ngạc cực kỳ, dùng đông cứng tiếng hoa nói rằng, hắn là tượng thần sao? Nói, nữ nhân liền quỳ xuống, múa cánh tay. Không biết ở nhắc tới cái gì. Chỉ có Bách Lý Quân nghe hiểu. Người phụ nữ kia đang nói. Tượng thần ở trên. Xin mời phù hộ chúng ta thôn trang hàng năm phong thu. Xin mời phù hộ chúng ta voi lớn đều thân thể khỏe mạnh. Cao quý tượng thần đại nhân. Chúng ta sẽ ở nhất định ngày lễ lớn. Dâng chúng ta cung phụng. Chấm ngoặc kép. Bách Lý Quân nở nụ cười. Vị này tuy rằng không phải tượng thần. Nhưng là so với tượng thần càng thêm lợi hại tồn tại đây. Vị đại nhân này, hiện tại bị quần tượng quay chung quanh, quỳ lại dáng vẻ, trả lại thật là có chút giống là tượng thần đây. Tiếp đó, Viên Thư Duật dò ra chính mình thần hồn, bao phủ Mã Lệ, nhất thời, lần này, Viên Thư Duật kinh ngạc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.